Chương thứ bảy, Liên Tông Chư Tổ. Trong chương này, lược thuật tiểu sử cùng lời dạy của chư vị tổ sư chánh truyền, chữ trình và trọng truyền pháp môn tịnh độ của Đức Bổn Sư nơi miền Đông Châu Á này, bắt đầu từ tổ Huệ Viễn đến tổ Triệt Ngộ, cộng là 11 vị. Trước tổ Huệ Viễn, pháp môn tịnh độ đã lưu truyền phương Đông này rồi, và cũng có nhiều người thực hành, nhưng sự tổ chức cho có hệ thống và chấn chỉnh cho có quy củ, thời tổ Huệ Viễn là sơ thỉ, vì thế nên Ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông ở miền Đông. Sau tổ Triệt Ngộ, tất cũng còn nhiều vị tổ kế truyền, vì tổ thị tịch năm Gia Khánh thứ 15 Triều Thanh, từ ấy đến nay tính thời gian cũng hơn thế kỷ. Giả lại, vào thời dân quốc, pháp môn này rất phổ cập và hàng tứ chúng được thành công có đủ chứng nghiệm không thể kể xiết. Xem tập tứ chúng giảng sanh, tức là tập sau của bộ này. Nhưng vì tài liệu kê cứu chỉ được đến tổ Triệt Ngộ thôi, nên đành tạm ngưng nơi đệ thập nhất tổ. Một La Mã, sơ tổ Huệ Viễn Đại Sư. Huệ Viễn Đại Sư họ Cổ, người Nhạn Môn, lúc thơ ấu bẩm tính Ngài rất hiếu học, đã thông Nho Điển, lại rất giỏi về học thuyết Lão Trang. Bấy giờ, Đạo An Pháp Sư lập chùa Hằng Sơn, dân tập tăng chúng thuyết Pháp. Ngài nghe tiếng mến đức, bèn đến Hằng Sơn quy y với Pháp Sư. Khi nghe Đạo An Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, tâm trí Ngài mở thông tỏ ngộ diệu lý. Ngài bèn than rằng, nào ngờ Phật thừa thâm diệu, bấy lâu nay uổng công ta đeo đuổi theo bả rác Khổng Mạnh Lão Trang. Rồi Ngài xin xuất gia, pháp hiệu Huệ Viễn. Từ đó trở đi, Ngài liền đêm ngày chuyên tâm đọc tụng, tư duy tu tập. Đạo An Pháp Sư thấy Ngài chuyên cần nên khen rằng, Phật Pháp sẽ được lưu hành ở Trung Đông, tất do nơi Huệ Viễn này vậy. Năm Thái Nguyên, thứ sáu nhà Tấn, đến Tầm Dương, thấy cảnh núi Lô Sơn rộng rãi, tĩnh mịch, phải nơi hành đạo. Ngài bèn lập tịnh xá ở đó, hiệu là Long Tuyền. Lúc đó, Pháp Sư Huệ Vĩnh, bạn đồng sư của Ngài, đã lập chùa Tây Lâm ở phía Tây Lô Sơn, mời Ngài cùng về Tây Lâm tự. Được ít lâu, học chúng theo Ngài quá đông, chùa Tây Lâm không đủ chỗ, ý Ngài muốn lập cảnh khác ở phía đông Lô Sơn. Sơn thần đến xin cúng cây gỗ. Rồi sau một đêm mưa to gió lớn, cây gỗ chồng chất ngổn ngang. Quan Thứ Sử Hoàng Y phát tâm dựng tòng lâm cho Ngài, vì sơn thần dâng gỗ và đối với Tây Lâm tự, nên để hiệu là Đông Lâm Thần Dẫn Tự. Khi nơi chốn đã yên, Ngài liền đốc xuất đại chúng hành đạo, đào ao trồng sen. Trên mặt nước thả bông sen gỗ 12 cánh, cứ mỗi giờ là nước ngập một cánh, dùng định giờ hành đạo gọi là liên lậu. Lần lần, những nhà đại trí thức mộ đạo ở bốn phương như Giác Hiền, Phật Đà Gia Xá, Lưu Di Dân, Dương Kiều Chi vân vân nghe tiếng Ngài nên đến xin giữ chúng tu tập được 123 người. Ngài bảo, quý vị đến chốn này phải chăng là người quyết chí nơi tịnh độ ư? Ngài bèn tạo tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, lập hội liên xã, bảo ông Lưu Chi Chân làm bài văn phát nguyện khắc vào bia đá. Người dự hội đều tinh tấn hành đạo, ngày đêm sáu thời không trễ, lần lượt đều chứng tâm muội, đều được giảng sanh, lúc lâm chung đều có thoại ứng cả. Ngài từng có lời phát huy ý nghĩa tam muội. Gọi tam muội đó là chi? Tức là chuyên tư tịch tưởng vậy. Chuyên tư, thời tâm trụ nơi nhất. Tưởng tịch, thời khí rỗng thần sáng. Khí rỗng, thời trí ngộ nơi lý. Thần sáng, thời không chỗ kính nào mà chẳng thấu. Lại các môn tam muội rất nhiều, nhưng dễ được mà công lại cao. Thời Duy có niệm Phật Tam Muội là hơn hết, vì cùng nơi quyển, tột nơi tịch mà tôn hiệu Như Lai, Thể Hiệp, Thần Biến, không chi sánh bằng. Vì thế nên người nhập Tam Muội này, tâm thần vắng bặt vong sở tri, chính nơi cảnh sở duyên đó mà thành trí huệ. Trí huệ sáng thời chiếu suốt nơi trong mà dạng tượng hiện bày rõ ràng vậy. Chỗ tai mắt không đến được mà vẫn thấy vẫn nghe, vẫn thấy vẫn nghe mà tâm thần vẫn vắng bặt, vắng bặt mà tự nhiên trong sáng. Do trong sáng nên khi tham cứu bổn tâm, tình trệ liền dung lãng. Ngài thấy ở Giang Đông Kinh tạng thiếu nhiều, nên sai các đệ tử băng núi vượt rừng đến Tây Thiên thỉnh kinh. Các kinh luật lưu hành từ Lô Sơn gần đến trăm thứ. Ngài có Trứ Trác Bộ, Pháp Tánh Luận, Pháp Minh Chỉ Thú Niết Bàn Thường Trụ. Bộ luận này truyền đến Quan Trung, Pháp Sư Cưu Ma La Thập được xem liền khen rằng: ông diễn ở biên phương chưa đọc Đại Niết Bàn Kinh mà lời luận lại hiệp với lý. Ngài trụ Lô Sơn hơn 30 năm mà trọn không bước chân xuống núi lần nào. Ngày như đêm, Ngài chuyên để tâm nơi tịnh độ, lặng lòng quán tưởng. Đã ba phen thấy Phật và Thánh chúng hiện thân mà Ngài trầm hậu không nói ra. Năm Nghĩa Hy thứ 12, đêm 30 tháng 7, Ngài ngồi nhập định nơi Bát Nhã Đài. Lúc vừa xuất định mở mắt ra, thấy Đức A-di-đà Phật hiện thân nơi hư không với vô lượng thánh chúng. Trong diêm quang có vô số hóa Phật, Quan Thế Âm Bồ-Tát hầu bên tả, Đại Thế Chí Bồ-Tát hầu bên hữu. Phật và Bồ-Tát đều ngự trên tòa sen báu đẹp sáng. 14 tia sáng quanh lộn lên xuống như dời nước, vang ra tiếng diễn nói những pháp khổ không vô thường vô ngã, các môn ba la mật. Đức Phật bảo Ngài rằng: vì bổn nguyện lực nên nay ta đến an ủi ông, sau 7 ngày ông sẽ sanh về nước của ta. Ngài lại thấy những hội hữu trong liên xã đã tịch trước, như các ông Phật Đà Gia Xá, Huệ Trì, Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân, vân vân, đều đứng phía sau Phật. Các ông ấy bước đến trước, chắp tay chào Ngài mà nói với Ngài rằng: đại sư sớm phát tâm về tịnh độ, sao lại muộn đến ngày nay? Hôm sau, Ngài thuật lại với các đệ tử Pháp Tịnh, Huệ Bửu, vân vân, và bảo rằng: ta ở Lô Sơn này, trong 11 năm đầu, 3 lần thấy Phật và Thánh chúng hiện thân. Nay lại thấy Phật thọ ký, chắc chắn ta sẽ được sanh về tịnh độ. Rồi Ngài tự soạn quy chế để cho đại chúng y theo mà cùng ở cùng tu. Đến ngày mùng 6 tháng 8, Ngài cáo biệt đại chúng, rồi đoan tọa mà viên tịch, thọ 83 tuổi. Trích ở các bộ Đông Lâm Truyện, Lô Sơn Tập. Hai La Mã, Nhị Tổ, Thiện Đạo Đại Sư. Thiện Đạo Đại Sư, người thời nhà Đường, trong năm trinh quán, Ngài thấy văn tịnh độ cửu phẩm đạo tràng của Đạo Xước Thiền Sư mừng lắm, nói: đây mới thiệt là con đường mau thành Phật, tu các hạnh môn khác quanh quất khó thành, duy pháp môn này chống thoát sanh tử. Từ đó, Ngài dốc lòng tinh tấn đêm ngày lễ tụng. Ít lâu, Ngài đến Trường An khuyến khích tứ chúng niệm Phật. Mỗi khi Ngài vào thất quỳ niệm Phật, nếu chưa thiệt đuối sức, thời chưa chịu nghỉ, lúc ra thời vì chúng mà chuyển nói pháp môn tịnh độ. Cần khổ tự tu và siêng dạy người, trải 30 năm tròn, Ngài không ngủ nghỉ. Ngài lại được giới hạnh tinh nghiêm, không hề sai phạm dẫu là lỗi nhỏ. Khi được dân cúng thực phẩm, món ngon tốt, thời Ngài bảo đem dọn cho chúng dùng, còn phần Ngài chỉ dùng thứ xấu dở mà thôi. Bao nhiêu tài vật của đàn tính thí cho, Ngài dùng tả được hơn 10 vạn bổn kinh Di Đà, quả cảnh tịnh độ được 300 bức. Ngoài ra, thời dùng vào việc sửa sang chùa tháp, thắp đèn đối sáng, không để dư một mảy. Kẻ tăng người tục đến quy đầu với ngài rất đông. Lấy số dạng mà tính, mọi người cảm đức giáo hóa của ngài, nên ai ai cũng đều tinh tấn tu trì cả. Người thời tụng kinh Di Đà từ 10 vạn biến đến 50 vạn biến, kẻ thời mỗi ngày đêm niệm Phật từ 1 vạn đến 10 vạn câu. Những người hiện tiền chứng tam muội, lúc lâm chung được giảng sanh có thoại ứng, đông không thể kể xiết. Có người hỏi, niệm Phật chắc được giảng sanh ư? Ngài đáp, ông gắng niệm Phật thời sẽ được toại nguyện. Đáp xong, ngài tự niệm A Di Đà Phật, liền có một tia sáng từ trong miệng ngài theo tiếng niệm mà xẹt ra. Ngài niệm 10 câu đến 100 câu, cứ mỗi câu là xẹt ra một tia sáng dài nối tiếp nhau, làm sáng trực cả chùa. Sự thần dị này truyền đến triều đình. Vua Cao Tông phụng một tấm biển đề hiệu chùa là Quang Minh Tự. Ngài có bài kệ khuyên đời như vậy: lần lần tóc bạc da mồi, thấm thoát bước đi lụm cụm, dẫu rằng vàng ngọc đầy nhà, đâu khỏi già suy bệnh khổ. Mặt ông sung sướng đủ điều, cái chết đó rồi cũng đến, duy có đường tắt tu hành, chỉ niệm A-di-đà Phật. Có người gạn, sao hòa thượng không dạy người quán tưởng Phật mà chỉ bảo người trì danh hiệu Phật thôi? Ngài đáp, chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, tâm thời thô phù mà cảnh thánh rất tế diệu, tình thức rộn ràng khó thành tựu quán trí được. Vì lẽ đó nên Đức Phật xót thương khuyên người chuyên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm, nên nơi tâm mau được tương tục. Nếu có thể niệm niệm tương tục mãi đến trọn đời, thời 10 người niệm 10 người giảng sanh, 100 người niệm 100 người giảng sanh. Tại sao mà được như vậy? Vì không có tạp duyên nên được chánh niệm, vì tương ưng với bổn nguyện của Phật A Di Đà, vì không trái kinh giáo, vì thuận theo lời Phật dạy. Nếu bỏ hạnh chuyên niệm Phật mà tu nhiều hạnh nghiệp xen tạp khác, thời 100.000 người tu khó có được 3-4 người giải thoát. Tại sao vậy? Vì tạp duyên loạn động nên mất chánh niệm, vì không tương ưng với bổn nguyện của Phật, vì trái với kinh giáo, vì không thuận theo lời Phật dạy, vì nhiếp niệm không được tương tục, vì tâm không thường nhớ ơn Phật, vì giàu thực hành Phật sự mà thường tương ưng với danh lợi, vì thích đeo theo diệt tạp làm chướng ngại chánh hạnh giảng sanh của tự mình và của người. Ngày gần đây thấy những hàng tăng tục các nơi giải hạnh không đồng nhau, người thường chuyên tu, kẻ thích tạp hạnh. Nếu chuyên tâm niệm Phật, thời quyết định 10 người giảng sanh cả 10, còn tạp hạnh mà không chí tâm, thời ngàn người tu khó được một giải thoát. Trong mong mọi người nên suy xét cho chín chắn, đi đứng nằm ngồi đều nên kiềm tâm nhiếp niệm, kháng chặt nơi Phật, ngày đêm chớ để hở, thể quyết đến hơi thở cuối cùng. Nếu niệm trước mạng chung, niệm sau liền sanh cực lạc. Từ đây vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếp, thọ hưởng pháp lạc, vô di nhẫn đến thành Phật. Như thế há lại không đặng sướng thích lắm ư? Ngài từng dạy phương pháp trợ chánh niệm cho người lúc lâm chung. Phàm người lúc lâm chung muốn sanh về tịnh độ, cần nhất chẳng đặng sợ chết, nên tự suy nghĩ như vậy: báo thân này là gốc khổ, nó là đẩy da đựng đầy đồ nhơ nhớp, nó là gốc của tất cả sự khổ lụy. Nếu ta rời được đống tịch hôi thối này mà siêu sanh tịnh độ, thọ thân vàng kim cương, hưởng vô lượng sự vui thanh tịnh, giải thoát hẳn sanh tử luân hồi, như cởi áo rách mà đổi lấy trân phục, còn gì thích ý bằng? Suy nghĩ như thế rồi liền phóng hạ thân tâm, đừng có quan niệm tham luyến, vừa mang phải bệnh, bèn quán vô thường, nhất tâm niệm Phật chờ chết. Lại cần phải dặn người nhà và người đến thăm, hễ khi đến gần mình, thờ vì mình mà niệm Phật, nhất quyết không được nói chuyện đời nọ kia, cùng việc nhà việc cửa. Cũng chẳng cần cầu chúc an ủi, vì đều là sự hư hoa vô ích cả. Nếu bệnh ngặt sắp chết, quyến thuộc không được khóc than, không được mắt mũi sụt sùi, làm loạn động tâm thần, hư mất chánh niệm của người bệnh. Chỉ nên nhắc nhở nhớ Phật, niệm Phật, tưởng Phật, cùng gặp nhau to tiếng niệm Phật để giúp chánh niệm cho người bệnh. Như vậy, luôn đến lúc người bệnh dứt hơi thở, nhưng cũng chẳng nên vội động đến thay, phải luân phiên niệm tụng càng lâu càng tốt, lúc bệnh cho đến lúc chết. Nếu được có người hiểu rành pháp môn tịnh độ, thường đến nhắc nhở chỉ bảo, thời may mắn lắm. Dùng phương pháp trợ niệm ấy, thời quyết được giảng sanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Việc chết là sự rất lớn, cần phải tự mình gia công, gắng sức mới đặng. Một niệm sai lầm, ắt phải chịu khổ nhiều đời nhiều kiếp, ai thay thế cho mình được, nên tự xét lấy, nên tự nghĩ lấy. Một hôm, Ngài vội bảo mọi người rằng, thân này đáng nhàm, ta sắp sửa về cực lạc. Rồi Ngài tự leo lên ngọn cây dương liễu trước chùa, chắp tay hướng về Tây Phương mà nguyện rằng, xin Phật tiếp dẫn tôi, Bồ Tát giúp tôi, chẳng mất chánh niệm được sanh về cực lạc. Nguyện xong, Ngài tự gieo mình xuống, thân nhẹ nhàng rơi và tự nhiên ngồi kiết già ngay thẳng trên mặt đất. Đại chúng vội chạy đến, thời Ngài đã tịch rồi. Trích ở những bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Lạc Bang Văn Loại. Một truyện giảng sanh do sức trợ niệm chứng thật lời Tổ. Dương Liên Hàn trích ở bộ Cận Đại Giảng Sanh Truyện. Ông Dương Liên Hàn, người Triết Giang, nhà nghèo, thuở trẻ làm nghề buôn bán. Năm dân quốc thứ hai, ông thường tới lui nghiên cứu Phật lý với Giác Hàn cư sĩ. Dầu văn học của ông cạn ít, những chỗ giải ngộ thời hơn người. Tháng 9 năm Quý Hợi, các đạo hữu trong hội niệm Phật tại làng đồng nhau làm lễ tuyên thệ phát Bồ Đề Tâm. Ông Liên Hàn liền xin dự hội và đồng tuyên thệ. Năm Giáp Tý cuối mùa xuân, nhân bệnh, ông bèn lén phá giới bất sát, từ đó xa lần các đạo hữu. Đêm tháng 7, bệnh ông thêm nặng, các đạo hữu đến thăm và có lời răn nhắc ông. Riêng phần ông cũng tự biết không thể mạnh được, nên ông hớ sức ăn năn. Ngày mùng 8 tháng 7, ông gượng bệnh đến trước Phật Chí Thành phát lộ, gieo mình sám hối, thệ chẳng dám phạm giới nữa. Từ giờ đó trở đi bỏ hết các việc, dứt trừ ái dục, chí tâm niệm Phật chờ chết. Các đạo hữu biết ông công phu niệm Phật kém, nên đến ngày 11, thỉnh người đến nhà trợ niệm cho ông. Ngày rằm, các đạo hữu tự luân phiên đến trợ niệm. Cũng từ ngày rằm này, tinh thần của ông lần lần thanh sản, thân thể khỏe khoắn. Đến ngày 17, ông bảo mọi người rằng, trong giấc mộng, ông thấy quang minh như 5-6 ngọn đèn điện. Chiều tối, thấy ông vẫn tươi tỉnh như thường, các đạo hữu cho rằng ông chưa sao. Nên sau một thời to tiếng niệm Phật, các đạo hữu sắp sửa về nhà nghỉ. Nào ngờ lúc ấy trợ niệm đã đắc lực. Ông nghe yên lặng, bèn kêu nói, tôi còn chưa được đến Tây Phương, cần phải nhờ chư đạo hữu trợ niệm suốt đêm nay. Mọi người nghe ông nói có ý lạ, nên cùng nhau to tiếng niệm Phật. Được nửa giờ, ông bỗng cười và nói rằng, tôi đã đến cực lạc. Ôi, hoa sen đẹp quá! Ôi, ao báo rộng lớn quá! Quang minh sáng đẹp quá! Rồi ông lại căn dặn mọi người gắn trợ niệm cho ông. Từ giờ này trở đi, ông nằm yên không cửa động, hai mắt chăm nhìn tượng Phật cúng trên bàn trước giường nằm. Đến sáng sớm ngày 18, hai mắt ông mới nhắm lần, hơi thở cũng mãn. Các đạo hữu chỉ có 4 người mà trọn đêm trợ niệm không dứt tiếng. Niệm đến sau khi ông hết thở 1 giờ rưỡi, mới gọi người khác niệm thay và không cho thân quyến than khóc. Đến 10 giờ trưa, mọi người cùng khám thay ông, tất cả chỗ đều lạnh, chỉ trên đỉnh đầu còn ấm nóng. Ông Dương Liên Hàn được giảng sanh, toàn nhờ sức trợ niệm của các đạo hữu, năm đó ông được 30 tuổi. Lời phụ, ông Liên Hàn công phu niệm Phật kém mà lại phá giới bất sát, nhờ các đạo hữu tận lực trợ niệm nên được chánh niệm hiện tiền mà giảng sanh. Ông giảng sanh có hai điều chứng nghiệm: một, mãi đến dứt thở mà chánh niệm vẫn vững; hai, cả thân đều lạnh, chỉ đỉnh đầu còn nóng. Phàm người sau khi chết mà đỉnh đầu nóng sau cùng, đó là triệu chứng được siêu phàm nhập thánh. Người giảng sanh cực lạc liền dự hàng thánh, trụ bậc bất thối chuyển, thoát hẳn dòng sanh tử luân hồi, nên đỉnh đầu nóng sau cùng. Tại sao sự trợ niệm có đại lực như thế? Vì mọi người, ngoài xác thân tứ đại, ai cũng có một thức thần, tức là tánh hiểu biết. Tánh hiểu biết ấy là công dụng của tự tâm thể, đệ bát thức. Tâm thể này gồm đủ cả năng lực của mọi công dụng, và nó tùy theo duyên nhiễm tịnh, thiện ác mà hiện ra thân và cảnh của tất cả thánh phàm. Lúc sắp chết là lúc công dụng hiện ra, thân hiện tại đây sắp mãn, và cũng là lúc một năng lực khác sẽ theo trợ duyên để trở nên công dụng, kết thành một thân tương lai. Nhờ sức trợ niệm mạnh nên mặc dầu người sắp chết, bình sanh thánh nghiệp chưa thành, mà năng lực siêu phàm sẵn có, nơi tự tâm liền theo duyên chánh niệm mà thành công dụng, kết nên thân cảnh thanh tịnh. Chánh báo và y báo ở cực lạc, kết quả tốt đẹp này do hai điều: A. Trợ duyên, B. Chánh nhân. Trợ duyên: một, dứt bật tất cả sự bận lòng như việc gia đình, sự nghiệp, quyến thuộc khóc than vân vân. Hai, người trợ niệm phải chí thành, tận tâm đúng pháp. Chánh nhân: ba, người sắp chết phải quên tất cả việc đời. Bốn, phải nhất tâm tha thiết nhớ Phật, niệm Phật như trẻ thơ rớt hố sâu, mong mẹ đến cứu. Phần trợ duyên thứ nhất để giúp nên chánh nhân thứ nhất, vì có dứt tất cả sự bận lòng thời nơi người sắp chết mới có thể quên tất cả sự đời được. Phần trợ duyên thứ hai để giúp nên chánh nhân thứ hai, vì người trợ niệm có tận tâm thành đúng pháp thời nơi người sắp chết mới có thể phát khởi chánh niệm được. Người sắp chết nếu được đầy đủ trợ duyên và chánh nhân, đây thời quyết định giảng sanh, không luận là người tu lâu hay kẻ mới quy tín, cũng không luận là người lành hay kẻ dữ. Ở tập sau của bộ này, ta sẽ được thấy nhiều chứng nghiệm nơi lược sử của tứ chúng giảng sanh.